Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 781. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố của bạn trai cô ta là người có mệnh cách kình dương. Tính cách tương đối khôn khéo, ông ta không yêu thương người bạn gái này cho lắm, chỉ là đối ngoại tuyên bố bạn gái là vợ. Kỳ thực chưa đăng ký kết hôn, hiện tại chỉ là quan hệ sống chung. Đây không phải là xe buýt đến trường mẫu giáo. Tôi muốn xuống xe, không phải là trở ngại. Vậy là cái gì? Là công cụ để tìm kiếm kích thích sao? Làm người không thể. Ít nhất là không nên như vậy. Tên này chơi cũng biến thái thật đấy. Nói nhỏ một câu. Đã chưa kết hôn, vậy thì không cùng hộ khẩu. Mẹ kế và con riêng về mặt lý thuyết thì cũng không có vấn đề gì. Họa xa thêm chân sững sờ tại chỗ. Ở chung một chỗ rồi xảy ra chuyện gì? Tuy anh như cố không nói, nhưng đáp án đã quá rõ ràng. Cô ta còn tưởng rằng mẹ kế đối xử tệ với mình là vì muốn gả con gái cho bạn trai mình. Không ngờ nhân vật chính không phải là con gái bà ta, mà là chính bản thân bà ta. Uổng công cô ta còn muốn lấy lòng người mẹ kế này. Luôn cho rằng có thể hòa thuận với mẹ chồng. Kết quả người mà cô ta muốn lấy lòng vậy mà lại là tình địch của mình. Cô ta nhịn không được nôn khan. Chuyện này còn ghê tởm hơn cả việc anh ta với em gái mình đến với nhau. Thà rằng anh ta với em gái mình đến với nhau còn hơn. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, hận không thể g i ế c c h ế t đôi gian phu dâm phụ kia. Nhưng cô ta lại không có can đảm đó. Nghĩ tới nghĩ lui, cầm điện thoại di động bên cạnh máy tính, gọi điện thoại cho một người. Mẹ kế và con riêng gian díu với nhau. Người bị tổn thương không chỉ có mình cô ta, mà còn có cả bác ấy nữa. Bác ấy làm việc dứt khoát, tính cách rất điềm tĩnh, rất có sức hút, cho cô ta ấn tượng rất tốt. Nếu bác ấy biết chuyện này, đôi gian phu dâm phụ kia đừng hòng sống yên ổn. Chờ sau khi điện thoại được kết nối, cô ta liền vội vàng tìm kiếm sự giúp đỡ từ người cùng cảnh ngộ, khóc lóc kể lể. Bác ơi, cháu có chuyện muốn nói với bác. Bác ấy tò mò hỏi. Chuyện gì vậy? À đúng rồi, chúng ta sắp đến dưới nhà cháu. Rồi, cháu xuống lầu nhanh lên. Bác đang định bảo Tiểu Minh gọi điện thoại cho cháu, vừa hay cháu gọi đến. Vậy bác không bảo nó gọi nữa. Gia đình bạn trai cô ta rất thích đi du lịch, chú trọng hưởng thụ. Hiện tại, bác ấy rất hài lòng về cô ta, xem cô ta như con dâu. Mỗi dịp lễ Tết đều mời cô ta đến nhà ăn cơm cùng. Sắc mặt Họa Xà thêm chân cứng đờ, giọng nói khô khốc như tiếng kéo cưa. Cái này, à đúng rồi, bọn họ đều ở đó sao? Đúng vậy, bọn họ đều ở đây. Họa Xà thêm chân rất muốn đối chất trực tiếp, nhưng cô ta là người nhát gan, dũng khí dần dần tan biến. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là rụt chân về, lúng túng nói, bác ơi, hôm nay cháu hơi khó chịu, hay là bác cho bọn họ đi chơi trước đi. Cô ta cãi nhau không lại người khác, cũng sợ bị trả thù, chi bằng đợi lát nữa tìm một số điện thoại mới gửi tin nhắn cho bác ấy, nói cho bác ấy biết trên đầu bác ấy có hơi xanh. Ai ngờ cô ta vừa nói như vậy, bác ấy liền lo lắng cho cô ta. Khó chịu sao? Vậy phải đi khám bác sĩ cho kỹ, để bác bảo Tiểu Minh đến đón cháu. Họa Xà thêm chân hoàn toàn không muốn gặp bạn trai mình. Nhất thời cảm thấy muốn nổ tung, dũng khí và oán hận vừa mới tiêu tan lại bùng lên. Bác, đừng để anh ta đến tìm cháu. Cháu không muốn gặp anh ta. Bảo anh ta cút đi. Bác ấy nghe vậy, có chút khó hiểu. Cô gái nhỏ này giống hệt con trai mình. Tính cách rất hiền lành, sao đột nhiên lại nổi giận? Ông ta trầm giọng nói, Tiểu Minh làm sao vậy? Cháu nói cho bác nghe, bác nhất định sẽ dạy dỗ nó. Nghe được lời đảm bảo của bác ấy, Họa xà thêm chân cảm thấy như được che chở, vô cùng ấm ức. Oan ức nói, bác ơi, vậy cháu nói thẳng luôn, anh ta và dì ấy có quan hệ mờ ám. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, mãi sau bác ấy mới lên tiếng. Cháu nghe ai nói vậy, thầy bói ạ? Giọng điệu của bác ấy rõ ràng có chút tức giận. Thầy bói, đùa gì vậy? Đừng tin vào những thứ vớ vẩn đó. Là nghênh Nhật Xuất Vân xem đấy. Dù là người chưa từng xem livestream như bác ấy, cũng từng nghe qua danh tiếng của An Như Cố. Lập tức im lặng hồi lâu. Cách chương.